Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 129, mê điện ảnh. 3/3, cái gọi là marketing virus. Chỉ đại chính là nhẹ vốn cùng mục tiêu khách hàng thành lập liên tiếp cùng chuyển động cùng nhau. Truy cầu tối ưu marketing cùng truyền bá thành tích. Thực hiện kéo dài sáng tạo thị trường nhu cầu mục tiêu. The Mason, thiên nhiên liền có cái này ưu thế. Bộ văn hóa trọng điểm giới thiệu hạng mục. Viện khoa học, cục hàng không vũ trụ gia trì. Tốn 600 triệu chế tạo. Sau lưng xuất phẩm phương. Phía phát hành đều là trong nghề cao cấp nhất. Xuất phẩm phương là Tencent Studio, Ali Studio, bao quát 8 đại viện tuyến tất cả đều là liên hợp phía phát hành. Chủ khống phát hành chính là Bắc Kinh Văn hóa cộng Liên Duệ Studio cộng Ngũ Châu phát hành cộng Bona Studio. Bắc Kinh Văn hóa, Liên Duệ Studio, Ngũ Châu phát hành, Bona Studio, 4 gia hợp lực. Khái niệm gì đây? Nội địa lịch sử điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng 20 vị trí đầu. Trừ bỏ, tôi và tổ quốc tôi, tất cả đều là này 4 gia chủ khống phát hành. Không chỉ có như vậy, diễn viên chính Thẩm Minh cũng lấy ra thời gian 2 tháng phối cùng quay chụp có thể một hệ liệt. Video, quảng cáo đề cử, nói như thế, bộ phim này từ đã được duyệt ban đầu. Khả năng chỉ là Thẩm Minh, Quách Phàm đối khoa huyễn điện ảnh một lần thử nghiệm, hiện tại đã thành cấp quốc gia trọng điểm phim nhựa rồi. Cho người tốt nhất đương kỳ, tốt nhất tuyên truyền, diễn viên tốt nhất, phê duyệt cái gì, hầu như không có bất luận cái gì hạn chế. Phòng bán vé không tới 5 tỷ chính là thất bại. Theo ngày công chiếu tiếp cận, Quách Phàm áp lực càng lúc càng lớn. Có thể lý giải, The Mason chỉ là hắn bộ thứ tư điện ảnh. Lưu Lạc Địa Cầu, người quá thành công rồi. The Mason, Thẩm Minh cộng Quách Phàm, bạn nối khố, lại có nhiều người như vậy chờ mong hắn. Một khi thất bại, hắn đạo diễn cuộc đời hầu như có thể tuyên cáo kết thúc rồi. Tuy rằng thử chiếu trường, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, phía trên rất hài lòng. Những người đồng hành cũng đều chúc mừng hắn vỗ một bộ tác phẩm xuất sắc. Nhưng là, thị trường sẽ làm sao nhìn? Hiện tại cũng không ai dám nói mình điện ảnh nhất định có thể bán 1 tỷ trừ bỏ tên lừa đảo. Lưu Lạc Địa Cầu, không người nào đặc biệt xem trọng. Mọi người nghĩ tới là có thể thu hồi thành phẩm là tốt lắm rồi. Hiện tại, không phải thu hồi thành phẩm đơn giản như vậy rồi. Là muốn vượt qua, Lưu Lạc Địa Cầu, chỉ hận Tiểu Phá Cầu phòng bán vé quá cao. Tình Mỹ quốc tế rạp chiếu phim, đầu trường chiếu phim sắp kết thúc, lập tức sẽ từ phía sau đài đi ra ngoài. Thẩm Minh vỗ vỗ Quách Phàm, dễ dàng một chút, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như gầy. Ngoặc kép, lo lắng a, có cái gì tốt lo lắng. Người sợ thu không trở về thành phẩm. Điện ảnh này, ta nói, chí ít có thể có 2 tỷ phòng bán vé. Không đủ lời nói, ta tiếp tế ngươi. Quách Phàm trợn tròn mắt, ngoặc kép, không phải, ta nghĩ tới là 5 tỷ phòng bán vé. Ngoặc kép, người lúc nào rơi vào phòng bán vé luận rồi. Lẽ nào điện ảnh này không đến 5 tỷ, liền đại biểu thất bại? Không phải. Ta lo lắng, không cái gì có thể lo lắng, ta đều không lo lắng, người lo lắng cái gì? Ngoặc kép, Quách Phàm liếc nhìn trấn định Thẩm Minh, có chút không nghĩ ra, người làm sao thoải mái như vậy? Ngoặc kép, một bộ phim mà thôi, lại không phải thật sinh con, người tâm thái thật được. Trước sân khấu, người chủ trì nói, tốt. Chúng ta mời chủ sáng nhóm đến theo chúng ta làm một ít hiện trường giao lưu. Tiếng vỗ tay xin mời. The Mason, đạo diễn Quách Phàm, diễn viên chính Thẩm Minh, Vạn Thiến, Trần Bảo Quốc. Trần Bảo Quốc đóng vai chính là cục hàng không cục trường. Từ Nhị Cáp là Thẩm Minh đáng tin mê điện ảnh. Điện ảnh của hắn, một bước không rời, tất cả đều xem qua. Tết Xuân đương, mạnh mẽ lôi bằng hữu nhìn, khẩn cấp cứu viện, thẳng thắn rằng, bộ kia cuộn phim cảnh cao trào không sai. Thế nhưng, cũng là cảnh cao trào có thể nhìn, trước nửa huấn luyện còn có hàng ngày nội dung vở kịch. Cay con mắt, thực sự không dám tưởng tượng, năm 2020 rồi, còn có thể có như thế bài cũ nội dung vở kịch. Là một cái đặc cần đội viên, ngươi chính là cùng thời gian quyết đấu. Ngươi chậm một giây, nguy hiểm liền nhiều một giây. Ngươi nhanh một giây, khả năng ngươi sẽ nhiều cứu một người. Rất tiêu chuẩn TVB huấn luyện hàng ngày, dù sao cũng là điện ảnh a. Ngươi không thể giống công ích quảng cáo một dạng mặt bằng hóa. Từ Nhị Cáp có hơi thất vọng, cũng may Thẩm Minh ở bên trong biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Cho cái này bình thường dây chuyền sản xuất thương mại chế tác tăng điểm mấy phần hào quang. Thế nhưng nghe nói, khẩn cấp cứu viện, Thẩm Minh đảm nhiệm càng nhiều chỉ là diễn viên công năng. Hoàn toàn không có chiều sâu tham dự. Hơn nữa hắn cầm chính là 65 triệu thù lao phim. Cũng không có đến tiếp sau chia làm. Sở dĩ, cái này điện ảnh không xưng được tác phẩm của hắn mê điện ảnh liền là như vậy. Không hài lòng tác phẩm tự động từ danh sách loại bỏ. Ngoặc kép, The Mason, không giống nhau, kịch bản chính là hắn viết. Hơn nữa hắn cùng Quách Phàm hợp tác quá một lần, bằng hữu rất chẳng đáng. Hắn cũng cùng Lâm Siêu Hiền hợp tác quá. Điệp Vụ Biển Đỏ, ta nghĩ đến xem, 749 cục, nghe nói cái kia thú vị. Ngoặc kép, có cái lông ý tứ. Còn không sánh được cay gà chuyện online đây. Ta cho ngươi đề cử một bản. Dị thường sinh vật kiến văn lục. Ngươi nhìn tiểu thuyết kia. Đối hết thảy dị vật loại cục quản lý điện ảnh lại hứng thú rồi. Có đúng không? Bằng hữu nửa tin nửa ngờ. Tìm tòi, dị thường sinh vật. Sau đó vừa nhìn, vừa theo Từ Nhị Cáp đi rồi dạp chiếu bóng. The Mason. IMAX cộng 3D phiên bản, giá vé cơ bản ở 90 nguyên trên dưới. Xem phim mà, đương nhiên muốn chọn hiệu quả tốt nhất. Vào phòng chiếu phim, Từ Nhị Cáp rất kinh ngạc phát hiện tỷ lệ ngồi ghế hầu như đạt đến 100%. Xem ra, ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy. The Mason, cố sự đặc đơn giản, trên sao Hỏa phát sinh bão táp mạnh. Trung Quốc hàng không vũ trụ đội ngũ vội vàng rút đi. Dương Minh bị ngộ nhận là bị chết. Đại nạn không chết Dương Minh gian nan cầu sinh. Hắn gắng gượng trở lại trạm nghiên cứu. Vì chính mình băng bó cẩn thận vết thương. Nhân vật chính là chắc chắn sẽ không cho phép chính mình liền như vậy gâu đai. Vì giải quyết đồ ăn vấn đề. Dương Minh lật tung rồi trạm nghiên cứu. Tìm tới một hòm khoai tây. Nhưng trồng khoai tây vấn đề lớn nhất chính là nước. Thế là khoa học công nghệ Nam Dương Minh đi tìm đến tên lửa nhiên liệu hydrogen. Phân giải ra trong đó khí hydro. Đốt khí hydro, liền có nước. Hạnh phúc nông phu sinh hoạt liền như vậy bắt đầu. Không lâu sau đó, trên sao Hỏa viên thứ nhất khoai tây mầm liền sinh ra rồi. Giải quyết đồ ăn. Dương Minh phát hiện phía đông phương xa vị trí có một đài cổ xưa hệ thống dò. Đây là hắn cùng trái đất bắt được liên lạc pháp bảo. Thế là hắn mở ra xe điện, thuận lợi đem cổ xưa hệ thống dò chuyển về trạm nghiên cứu. Dễ dàng sửa tốt nó. Một bên khác trên địa cầu quốc gia cục hàng không phát hiện Dương Minh di động dấu vết. Suy đoán ra hắn tìm tới hệ thống dò. Cũng lập tức sai người khống chế Dương Minh hệ thống dò. Thành công cùng hắn thành lập liên hệ. Liền ở Dương Minh chờ cứu viện thời điểm. Trạm nghiên cứu lại đột nhiên nổ tung. Dương Minh nhân vật chính vầng sáng. Không mất một sợi tóc. Đáng tiếc chính là khoai tây toàn bộ bị nổ hủy. Quốc gia cục hàng không cũng sốt ruột cho Dương Minh tiếp tế đồ ăn. Nhưng chi thứ nhất tiếp tế tên lửa lại ở lên không sau trực tiếp vỡ thành cạn bã. Sau đó Nga đứng dậy, chủ động cống hiến ra bầu trời đẩy mạnh khí. hỗ trợ vận chuyển tiếp tế, vũ trụ nhà đưa ra, để tiếp tế vật tư cùng đang ở trở về trái đất phi thuyền. Chính là ném xuống Dương Minh tiểu phân đội mở phi thuyền. Kết nối, lại lợi dụng trái đất lực hút, gia tốc đi tới sao hỏa, mà trên sao hỏa Dương Minh, tác dùng thăng không khí cùng đến đây cứu viện phi thuyền kết nối. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm, cứu viện hoạt động khó khăn tầng tầng, vì có thể đến phi thuyền vận động quỹ đạo. Dương Minh không chỉ có cho thăng không khí giảm trọng, còn cắt ra bàn tay ra bộ quần áo vũ trụ, lợi dụng tiết lộ khí thể đến khống chế phương hướng. Đội trưởng cũng nổ tung chốt gió, đến ổn định phi thuyền tốc độ, bất chấp nguy hiểm, ngồi vũ trụ ghế tựa đi tiếp ứng Dương Minh. Hai người hai tay nắm chặt một khắc đó, tất cả mọi người đều sôi trào rồi. Mọi người chứng kiến một trận này vĩ đại tinh tế cứu viện. Cái này đại khái chính là điện ảnh hết thảy nội dung vở kịch. Đi ra rạp chiếu bóng, Bằng Hữu bỗng nhiên mở miệng, điện ảnh này chỉ là sao hỏa cảnh tượng liền trị giá vé rồi. Ta cũng muốn nói, ta nhất có giấm khô màn ảnh cũng là Dương Minh ngồi ở trên tảng đá. Yên tĩnh nhìn rộng lớn đường chân trời. Loại kia đưa mắt nhìn tới tất cả đều là cát vàng thê lương làm cho người cảm thấy tốt có mùi vị. Ngoặc kép, bất quá, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói chúng ta hoa như thế tiền cứu viện một người đáng giá không? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.